Hắc Bì Bút Ký Bản, chương 5, góc truyện audio.com, chấm, trong văn hóa nơi này, tóc đen mắt đen tượng trưng cho ác ma, dựa vào mấy người ngươi gặp, người ở đây có bộ dáng người da trắng ở địa cầu. Ta đề nghị ngươi đổi màu tóc và màu mắt, ta nghĩ đúng, gật gật đầu không cần cải biến quá nhiều, đổi thành tóc nâu mắt nâu là được, màu này hẳn là phổ biến. Có thể, đổi viên thuốc, ăn xong, bộ dạng liền thay đổi không lớn, cho nên ta cũng không có cảm giác không quen. Tốt, ta đi ngủ, ngủ ngon, được, ngươi nghỉ ngơi tốt, sáng mai bắt đầu huấn luyện. Ngày mai huấn luyện, ta kinh ngạc hỏi, nếu tìm không được tung tích nhóm người này thì làm sao? Ta có thể điều chỉnh thời gian trong thiết bị thu thập. Ngươi ở trong này huấn luyện một năm. Bên ngoài bất quá là vài phút mà thôi. Ta chấn động, ngươi có thể khống chế thời gian. Chỉ là thời gian trong thiết bị thu thập. Vậy cũng rất lợi hại. Xem như thần rồi đi. Bất quá nghĩ lại cọc cọc kiện kiện nó đã làm. Có thứ nào là dễ dàng làm được đâu. Cho nên ta cũng không ngạc nhiên nữa. Nghĩa là người sử dụng có được thời gian vô hạn. Tuy nói như thế, nhưng tuổi thọ người sử dụng là có hạn. Ở trong này điều tiết qua một năm. Sinh mạng của người sử dụng cũng thật sự là qua một năm. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đem sinh mạng cô đơn hao phí tại đây. Sinh vật trí tuệ luôn cần đồng bạn. Thật là như thế, cho nên lúc trước ta thấy được nhân loại mới có thể kích động như vậy. Biết rõ bọn họ đều không phải người lương thiện, cũng muốn tiếp tục cùng bọn họ, mỗi ngày đứng xa xa nhìn bọn họ, học tập ngôn ngữ của họ. Nếu trong không gian này không có nhân loại, ta chỉ sợ đã nổi điên, nhất định phải luyện tập sao? Xác thực theo như lời nó, một năm một mình huấn luyện, thật sự rất khó nhẫn nại, ta có thể huấn luyện trong thực tiễn không? Nếu không huấn luyện thành công, người ở trong rừng rậm rất nguy hiểm, gặp nhân loại kia, trừ phi giết hết bọn họ, bằng không cho dù là ngươi làm lộ tồn tại của ta, hay là bại lộ vũ khí nóng. Đều có thể là chí mạng. Đối với lời khuyên thiện ý ta có thể nhận. Ta cũng chưa làm tốt chuẩn bị sát hại sinh vật trí tuệ. Được rồi, như vậy thì ngày mai bắt đầu huấn luyện. Lại kết thúc một ngày huấn luyện. Buổi tối ta theo thói quen xem một bộ phim. Phảng phất như ta còn ở trên địa cầu. Sau đó bởi vì ban ngày huấn luyện thể lực hao hết. Mà nặng nề ngủ, tâm tình tuy rằng bình tĩnh. Nhưng đã lâu ta không có thoải mái cười. Một người trong phòng lớn trống rỗng. Chỉ cười cũng có tiếng vang. Làm sao còn cười được. Cho nên bình thường ta đều chọn phim hài xem. Tận lực khiến mình cao hứng. Nếu ngươi cần làm bạn. Ta có thể lấy thân hình nhân loại làm bạn bên cạnh ngươi. Bất quá cũng không có ý nghĩa. Ta không phải nhân loại. Không cần ăn và ngủ. Không có sinh lão bệnh tử. Cũng không có tình cảm của nhân loại. Không có tình cảm sao? Theo ý ta, nó có thích và ghét. Có thích và ghét chính là có tình cảm. Lại nói cho dù là không có tình cảm. Có người ở bên cạnh. Có nhiệt độ cơ thể của nhân loại cũng tốt. Cũng được, ta có chút vui sướng. Có thể đối thoại trực tiếp. Thanh âm của nó không trực tiếp truyền vào đầu ta. Cảm giác tốt hơn chút. Ngươi đối với thân hình của ta có cái yêu cầu gì không? Để tiện chút, vẫn là sáng tạo thành cơ thể nam đi, tuổi không cần quá lớn, không có yêu cầu khác, được, nháy mắt sau đó, một đứa trẻ mũm mĩm mặc yếm đỏ, tóc búi hai bên, giống đứa trẻ trong tranh Tết xuất hiện tại trước mặt của ta. Miệng của ta biến thành hình chữ O, xoa xoa thái dương. Được rồi, là ta nói nó tuổi không cần quá lớn, sao trang điểm như thế này? Tham khảo sách trên địa cầu A, ngươi không thích ta có thể đổi. Đứa trẻ khả ái trên mặt lại không có biểu tình. Giọng nói giống thường hay nói với ta. Hỏi, ta không có ý kiến. Ngươi có tên không? Đừng để ta gọi là nó thiết bị thu thập hoặc là sổ tay đi. Không có, ngươi tùy tiện kêu, bảo bảo. Sau khi thấy nó, mấy chữ bảo bảo, bé mũm mĩm, bé tranh Tết linh tinh trước sau xuất hiện trong đầu của ta. Chấm, có thể, hiện tại muốn ta làm cái gì? Nó nghiêm túc hỏi ta. Ta buồn cười, nguyên bản không có gì chờ mong. Hiện tại nhìn bộ dáng nó ngược lại là rất vui vẻ. cúi người ôm lấy nó. Cùng ta ngủ đi, dù sao nó sẽ không đái dầm. Không cần ăn cơm, lại mềm mềm ấm ấm. Thích hợp ôm ngủ à, có thể kể cho ta nghe một chút về mấy đối tượng ngươi từng điều tra không? Coi như nghe chuyện trước khi ngủ. Có thể, mời ngươi đặt vấn đề. Có thế giới ma pháp thế giới không? Có, nhưng bất đồng với đối tượng hiện tại. Ngươi hẳn là chú ý tới. Pháp sư ngươi gặp được, hoặc gọi là ma pháp sư. Ma pháp hắn sở hữu đều có liên quan tới nước. Cho dù là băng tiễn, hay là thủy thuẫn, ta đoán đây là một loại phương thức lợi dụng chỉ một nguyên tố nào đó. Khác với ma pháp của thế giới ta từng điều tra qua. Người ở nói đó đều là ma pháp sư. Phương tiện giao thông là cưỡi chổi. Sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt chỉ cần phất phất đũa phép trong tay. Giống Harry Potter nhỉ, chỗ đó ma pháp là một loại cách sống. Ma pháp có tính công kích chỉ có một loại, nguyền rủa, nhưng phải trả giá rất lớn. Đúng là rất bất đồng. Ta gật gật đầu, có cái loại cương thiết thế giới không? Ngươi nói là thế giới phát triển rất mạnh. Có, còn có chiến hạm vũ trụ, cơ giáp cá nhân, ngay cả phim hoạt hình của địa cầu ngươi cũng xem qua. Lợi hại, đương nhiên, đó là một bộ phận văn hóa của các ngươi. Vậy ngươi có đi qua thế giới giống phim hoạt hình không? Không có, có thế giới võ hiệp không? Có, còn tu chân, có, bọn họ có lợi hại không? Thành tiên, không lợi hại như vậy. Thọ mệnh rất dài, nhưng dường như không ai có thể sống qua thiên kiếp. Tu chân giả lợi hại thọ hơn người thường 6 lần. Cũng sẽ có một ít pháp thuật như phi thiên, độn thổ, nhưng là không hơn. Thuốc ta cung cấp cho ngươi có một bộ phận là ứng dụng thành quả bọn họ. Ta đây có thể tu chân không? Ngươi xác định sao? Căn cứ phân tích của ta đối với mấy cổ thi thể kia. Tuổi thọ người nơi này và địa cầu không sai biệt lắm. Kẻ mạnh thọ hơn một ít, nhưng cũng chỉ là gấp 2 lần. Còn tu chân dưới chỉ đạo của ta, hẳn là có thể vượt qua 600 tuổi. Nếu ngươi nguyện ý ta cũng không phản đối. 600 năm có thể điều tra rất nhiều tin tức, ta cũng đỡ phải tìm người sử dụng thiết bị thu thập kế tiếp. Ta đây vẫn nên cân nhắc lại. Cũng tốt, trên cơ bản, nguyên tắc của ta là giúp cho người sử dụng học được năng lực địa phương. Như vậy mới không làm người chú ý. Xem tính cách ngươi cẩn thận, ta nghĩ cho dù ngươi tu chân, cũng sẽ không đem năng lực này ra khoe khoang. Nó còn biết từ khoe khoang này. Lợi hại, nếu vậy, vất vả tu luyện, chỉ vì có thể sống lâu, còn phải che lấp không thể dùng, thì ta còn phí sức luyện làm gì? Dù sao bất quá là có chút tò mò. Quyết định của ngươi, ta không có ý kiến. Ngươi tùy tiện nói một chút đi. Còn có thế giới gì khác? Thế giới yêu ma, chỗ đó không có nhân loại. Khắp nơi chỉ có yêu ma. Ta ở trong thanh đều thản nhiên này ngủ thiếp đi. Có nó làm bạn, ngày qua rất nhanh, tuy rằng với nó không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày sau khi giám sát ta huấn luyện xong, vẫn cùng ta ăn cơm, xem phim, chơi, nói chuyện phiếm, ngủ. Ta không thèm tính toán thời gian trôi qua, bởi vì thời gian ở trong này không có ý nghĩa. Rốt cục đạt tới yêu cầu của bảo bảo, cửu tên liên xạ, ta thừa nhận ta chưa từng nghĩ qua chính mình có thể luyện đến mức này. Ta rời khỏi sổ tay đi ra ngoài, nhìn một cái, những người đó vẫn ở chỗ này. Ta trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ vẫn ở nơi này lại trước khi ta tiến vào sổ tay. Cảm giác rất kỳ quái. N5, cách chương.